Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh vì sự hòa thuận của gia đình mình mà không giúp được gì, mặc cho cô không có nhà để về, đến khi em gái rốt cuộc cũng tìm được chỗ dựa tốt hơn để tương tựa, vợ mình lại cứ hết lần này đến lần khác làm phiền em gái. Thật ra anh ta cũng biết, mặc dù anh không tán thành nhưng cũng không có kiên quyết ngăn cản, vậy mới xảy ra cớ sự như bây giờ. Vì vợ mình mà cuộc sống gia đình đang yên ổn của em gái cũng bị đảo lộn. Nhìn thấy ánh mắt khích lệ của em gái, anh xoa xoa bàn tay, lấy dũng khí nói: Tĩnh Kỳ, anh nói thật với em, nếu chỉ có anh và chị dâu em, cho dù làm việc ở đâu hay làm công việc gì, anh đều có thể làm, kiểu gì cũng có cái để ăn qua ngày. Nhưng kể từ khi chị dâu em mang thai, anh luôn muốn cho con của mình có cuộc sống tốt hơn. Anh không muốn con anh lại sống một cuộc sống như chúng ta khi còn bé. Anh nói xong, vùi mặt trong lòng bàn tay. Vâng, Tĩnh Kỳ hiểu tâm lý của anh. Kể từ khi cô mang thai, cô cũng có ý nghĩ như vậy. Cô muốn con mình được nuôi dạy trong hoàn cảnh tốt hơn. Đây cũng là mong ước của tất cả những người làm cha, làm mẹ khác. Cho nên, lúc chị dâu em nói muốn đầu tư làm ăn, anh mới không có phản đối. Anh biết chắc chắn là lần này lại gây phiền phức cho em, nhưng anh không thể dằn lòng được, anh cũng không biết phải làm sao nữa. Anh, em hiểu ý của anh, em cũng sắp làm mẹ, ba mẹ suy nghĩ cho con cũng là điều bình thường. Anh muốn thay đổi vận mệnh cũng tốt, nhưng phải tìm công việc gì phù hợp với khả năng của mình mới được. Vương Tuấn Kỳ gật đầu, anh cũng biết là vậy. Vợ anh đã vẽ ra con đường tương lai quá tốt đẹp, nên anh cũng bị cuốn theo. Hôm nay, được em gái phân tích kỹ càng, anh đã tỉnh táo lại. Cho dù ba gia đình bọn họ có đồng tâm hiệp lực, đập nồi bán sắt cũng không đủ năng lực đi nhận thầu công trình. Tĩnh Kỳ, em nói rất đúng, là do anh không hiểu. Đợi khi nào về, anh nhất định sẽ không để chị dâu em mù quáng nữa. Vương Tuấn Kỳ bảo đảm. Anh cả, anh hiểu được là em yên tâm rồi. Mặc dù sự thầu công trình của chị dâu không mấy khả quan, nhưng anh cũng có thể thử nghĩ đến những thứ khác. Nếu anh cô có thể nghĩ ra, Vương Tĩnh Kỳ cũng rất vui mừng. Kinh doanh cái gì cũng không ổn. Thật ra anh biết rất rõ, anh và chị dâu em đều không phải là người biết buôn bán. Nếu thật sự đầu tư vào kinh doanh, không chừng tiền lời không có, còn phải bồi thường ngược lại cho người ta. Vương Tuấn Kỳ tự giễu cười cười. Anh cũng thông suốt rồi, biết khả năng của mình tới đâu, đầu óc kinh doanh của anh căn bản không thể nào bằng người ta được. Anh đừng nói như vậy, chỉ cần nghĩ ra được ý tưởng, chúng ta cũng có thể thử một chút. Mấy ngày nay, em ở nhà bàn bạc với Chu Cẩn Du, nghĩ ra được một ý tưởng, muốn làm thử. Nhưng anh cũng biết đó, em và Cẩn Du đều có công việc, không có cơ hội để làm, nên muốn hợp tác với anh. Vương Tĩnh Kỳ nói xong, im lặng nhìn chằm chằm Vương Tuấn Kỳ. Vương Tuấn Kỳ cảm thấy mình như bị biến thành tàu lượn siêu tốc vậy. Chớp lát bay lên, chớp lát lại hạ xuống, khiến anh khó mà thích ứng được. Vừa rồi em gái phân tích cho anh cũng hiểu được ý nghĩ trước kia không đáng tin cậy, tính toán dẹp hết cho rồi. Kết quả em gái lại xoay một vòng, nói là muốn cùng anh hợp tác làm ăn. Mặc dù đầu óc kinh doanh của anh không được tốt, nhưng cũng không đại biểu là anh ngu dốt. Em rể anh là thị trưởng thành phố D, và em gái của anh cùng nhau làm ăn, muốn kiếm ra tiền cũng không phải khó. Tĩnh Kỳ, em nói thật sao? Đúng vậy, vẫn còn ở giai đoạn kế hoạch, cũng không phải là buôn bán lớn gì. Em chỉ định kinh doanh nhỏ, kiếm chút tiền mua sữa bột cho mấy đứa cháu của anh. Vương Tĩnh Kỳ vuốt ve bụng mình, dịu dàng nói. Vương Tuấn Kỳ cảm động, đỏ hốc mắt. Anh biết em gái mình đang cố kéo mình lên. Em đang mỉa mai anh có phải không? Với tài nghệ của anh, muốn làm buôn bán lớn thì có thể làm không nổi. Chứ làm ăn quy mô nhỏ đương nhiên là được. Vương Tuấn Kỳ vui mừng cười toét miệng. Vương Tĩnh Kỳ nhìn bộ dạng vui mừng của anh cô, trong lòng cũng vui theo. Nếu anh trai mình có thể làm được, cô còn vui sướng hơn bất kỳ ai. Vậy bây giờ em nói với anh, khi nào anh về nhà thì cùng thương lượng với chị dâu. Anh cũng biết dự án xây cao ốc chung cư của thành phố đã bắt đầu khởi công rồi. Vừa vặn Cẩn Du phụ trách mảng này, có chút quan hệ với nhà đầu tư, biết bọn họ muốn mở siêu thị. Vương Tĩnh Kỳ nói đến đây, nhìn ánh mắt tỏa sáng, không khỏi cười một tiếng, nói tiếp. Mà nói đến siêu thị thì khỏi phải suy nghĩ, với quy mô đó chúng ta không có khả năng theo được. Ánh mắt tỏa sáng Vương Tuấn Kỳ lập tức ảm đạm xuống. Nhưng chúng ta có thể nghĩ đến những thứ có liên quan đến siêu thị. Cái gì? Vương Tuấn Kỳ không hiểu ý cô. Ý em là ở phía trước siêu thị thuê 4 căn nhà, sau đó dỡ bỏ, rồi lại làm thành một khu shop playground cỡ lớn. Đây chính là dự định của Vương Tĩnh Kỳ. Kiếp trước, cô đã nhìn thấy rất nhiều shop playground. Đúng ra là